Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, Hugh Trouble rắc rối cực lớn, tất cả nằm xuống, đây là một vụ cướp, tiếng súng nổ, tiếng la hét inh ỏi, cùng tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên khi một nhóm người đàn ông đeo mặt nạ xông vào sảnh của một ngân hàng danh tiếng. Những khách hàng giật mình cứng đờ người, tê liệt vì sốc và sợ hãi. Các nhân viên run rẩy giơ hai tay lên trời. Các nhân viên bảo vệ Awaken, thức tỉnh, lao về phía trước trong khi triệu hồi memory của họ. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đã nằm dài trên mặt đất, rên rỉ hoặc bất tỉnh. Jun lẽ ra phải biết rằng nhiệm vụ đầu tiên của cậu với tư cách là thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, sẽ diễn biến tồi tệ khủng khiếp. À, mình ghét dân nghiệp dư. Cậu đã dành gần một tháng trong sự tĩnh lặng yên bình của Dark City, thành phố bóng tối, được huấn luyện bởi Devil, quỷ dữ, duyên dáng kia, học cách sử dụng Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, và xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác của Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Thông thường, một tân binh sẽ được cho nhiều thời gian hơn để làm quen với vai trò mới và mọi thứ xung quanh. Nhưng Jun lại ở trong một vị thế hơi đặc biệt. Địa vị của cậu với tư cách là một tinh anh trong giới đặc vụ chợ đen đã mang lại một vỏ bọc hoàn hảo để cậu có thể xuất hiện ở những nơi mà các thành viên khác của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, không thể bén mảng đến mà không gây chú ý. Cũng như một lý do thuận tiện để cậu xen vào đủ loại phi vụ mờ ám. Vì vậy, cậu đã được cử đi làm nhiệm vụ sớm hơn thường lệ. Và bây giờ, cậu thấy mình đang ở giữa một vụ cướp ngân hàng. Nói cho chính xác, Jun đang mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, che mặt sau chiếc mặt nạ Abomination, quái vật ghê tởm. Tay cầm một khẩu súng trường tự động trong khi quan sát đồng bọn cướp của mình lùa các con tin vào giữa sảnh. Những người còn lại đang đột nhập vào hệ thống an ninh của ngân hàng để kích hoạt giao thức phong tỏa sau khi đảm bảo mọi việc đang tiến triển thuận lợi. Cậu quay sang gã đã bắn một loạt đạn lên trần nhà và nhìn hắn một cách lạnh lùng. Gã đàn ông cảm nhận được ánh mắt của cậu và quay lại, hỏi bằng giọng khan khan, cái gì? Thay vì trả lời, Jun lặng lẽ đấm vào bụng hắn. Cú đấm của cậu không hề báo trước và không có động tác lấy đà, nên trông không có vẻ gì là mạnh mẽ. Tuy nhiên, tên tay sai Awaken, thức tỉnh, gập người lại và ngã quỵ xuống đất với một tiếng thở hổn hển đau đớn. Cố gắng hít lấy không khí, Jun bình tĩnh túm tóc hắn, giật đầu hắn lên và hỏi bằng giọng bình tĩnh đến lạnh người, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Cậu chỉ lên trần nhà, ngươi xem phim nhiều quá rồi hả? Đồ ngu, ngân hàng này được xây dựng để chịu được Nightmare Gate, cổng ác mộng, nó là một cái hộp làm từ da quái vật và hợp kim gia cố. Vậy ngươi nghĩ đạn của ngươi đi đâu khi ngươi bắt đầu bắn lung tung? Ngươi muốn giết ai đó bằng đạn lạc à? Gã đàn ông rít lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu, và liếc nhìn Jun với vẻ giận dữ. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ đó đã được thay thế bằng nỗi sợ hãi sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí và bình tĩnh đến kỳ lạ của cậu. Kẻ thực thi run rẩy sau chiếc mặt nạ gầm gừ. Ích xin lỗi, co xe, Jun quan sát hắn thêm một giây, thầm đánh giá lại tình hình. Những kẻ đã liên hệ để thuê cậu cho phi vụ này không phải là khách hàng thường xuyên của cậu. Họ không phải là những chuyên gia tập hợp một đội ngũ đáng tin cậy thay vào đó. Họ là những kẻ cuồng tín. Thông thường, Jun sẽ không nhận một hợp đồng như vậy. Nhưng giáo phái kỳ lạ mà những kẻ cuồng tín này thuộc về đã nằm trong tầm ngắm của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, được vài tháng nay. Đây là động thái nghiêm túc đầu tiên của chúng. Vì vậy, Awaken Kim đã cử cậu đến để tìm hiểu thêm về mục tiêu của chúng và đảm bảo không có gì xảy ra sai sót trong cuộc tấn công vào ngân hàng. Tóm lại, những tên cướp là một nhóm ô hợp gồm khoảng một tá tín đồ và vài tay sai được thuê bao gồm cả Jun. Cậu là một trong những người có kinh nghiệm hơn cả, nên ngay cả những kẻ cuồng tín dường như cũng đối xử với cậu bằng sự tôn trọng và e dè. Tuy nhiên, có lẽ việc khiến chúng tôn trọng cậu hơn một chút cũng là một ý hay. Jun liếc nhìn tên tay sai đang quỳ, cân nhắc xem có đáng để lấy hắn làm gương không? Có vấn đề gì ở đây à? Cậu chuyển ánh mắt và liếc nhìn một phụ nữ trẻ mảnh mai với làn da trắng và mái tóc vàng hoe đang tiến lại gần. Cô là người duy nhất trong số chúng ăn mặc như dân thường và không đeo mặt nạ à thì. Cô ấy đã thay đổi màu tóc và đặc điểm khuôn mặt bằng một lá bùa ngụy trang. Cô đã ẩn mình giữa các khách hàng của ngân hàng khi cuộc tấn công bắt đầu. Trông yếu ớt và không dễ bị chú ý. Đó là lý do tại sao các nhân viên bảo vệ đã không để ý đến người phụ nữ trẻ mảnh mai và bị cô hạ gục trong vài giây. Giờ họ đã bị trói một cách chuyên nghiệp và bị canh chừng. Cô tiến lại gần Jun. Người phụ nữ trẻ là một chuyên gia khác được những kẻ cuồng tín thuê. Cô cũng là một đồng nghiệp xe đầu clan của cậu. Fleur, dây cũng ở đây, giả dạng một người bình thường và bị khống chế cùng với các con tin khác. Ba người họ được cử đi làm nhiệm vụ này cùng nhau. Với Jun phụ trách, tuy nhiên, họ không được tỏ ra quen biết nhau trước khi được thuê để cướp ngân hàng. Fleur phải giữ khoảng cách với cậu để tránh thu hút sự chú ý. Đến giờ Jun đã biết rõ cô ấy đủ để hiểu cô ấy có năng lực thế nào dù còn khá trẻ. Vì vậy hẳn phải có lý do tại sao cô ấy lại đi ngược lại chỉ dẫn của cậu. Có điều gì đó không ổn. Buông tên tay sai đang quỳ. Cậu lau tay vào bộ đồ chiến đấu và nhìn cô một cách lạnh lùng. Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện thân mật thôi. Tận dụng cơ hội. Tên tay sai vội vàng bỏ đi. Fleur nghiên cứu Jun thêm một lúc, rồi gật đầu và quay đi. Tuy nhiên, những ngón tay mảnh mai của cô di chuyển để tạo thành những dấu hiệu tinh tế. Jun liếc nhìn đi chỗ khác, không để ý đến chúng. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được những dấu hiệu được tạo ra bởi bóng của những ngón tay cô trên sàn nhà. Chúng ta đang gặp rắc rối cực lớn. Duy trì thái độ thờ ơ, cậu thầm căng thẳng, nhìn sang phải, Jun làm theo, các con tin được chia thành hai nhóm, nhóm lớn hơn bao gồm những người bình thường dây ở trong số họ. Ngồi trên sàn với hai tay bị trói sau lưng, mặc dù trong mắt Jun họ là những kẻ nghiệp dư, nhưng thực tế những tên cướp không hề vô dụng, chúng có những phương tiện đáng tin cậy để xác định Awaken. Thức tỉnh. Chỉ là SVX, khía cạnh của dây khiến hầu hết các phương tiện đó trở nên vô dụng. Nhóm nhỏ hơn, chỉ gồm vài người, bị cô lập ở bên phải Jun. Cậu liếc nhìn họ, ngay lập tức nhận thấy hai phụ nữ trẻ tuyệt đẹp, cả hai đều bị còng tay bằng những chiếc còng đặc biệt được yểm bùa. Sự chú ý của cậu không tập trung vào họ vì vẻ đẹp lẽ tự nhiên, mà là vì cả hai dường như quá bình tĩnh so với tình huống họ đang gặp phải. Điều đó hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt. Jun cao mày, cảm thấy một điềm báo rất xấu. Một cô gái có chiều cao trung bình, với làn da rám nắng và mái tóc màu cho, nhìn thế giới bằng ánh mắt kiêu kỳ, lạnh lùng của một hậu duệ legacy. Kế thừa, người kia trông dễ gần hơn nhiều, quyến rũ. Thậm chí, nhìn xung quanh với sự tò mò sống động trong đôi mắt mã não như đá quý và một nụ cười nhẹ nhàng. Trên đôi môi mềm mại, chính nụ cười dễ dàng, quyến rũ đó đã khiến người ta khó rời mắt khỏi cô. Điều đó và thực tế là cô ấy trông hơi quen. Không, không chỉ hơi quen, làn da trắng, mái tóc đen nhánh. Cô gái khiến Jun nhớ đến một người mà cậu biết quá rõ. Miệng cậu đột nhiên khô khốc. Đừng nói với tôi. Fleur ra hiệu cho cậu một lần nữa. Vâng, đó là Princess of Shadow. Công chúa bóng tối. Rain, em gái của sếp. Jun nhắm mắt lại một lúc. thầm nhớ lại mọi lời chửi thề mà cậu biết. Cô đùa tôi chắc, móc lửng, CVT, nay một chương, mai ba chương, hết chương.